Chương 1717, thời đại mới. Phát sóng trực tiếp, vẫn còn tiếp tục. Diêu Giai Văn quét mắt qua một cái toàn trường, nhẹ giọng cười nói, giống nhau, rất vinh hạnh có thể gia nhập Diệp Tổng Hoàng Thiên Giải Trí, nếu như không có Diệp Tổng, khả năng, chúng ta chư thần thời đại không cách nào giữ vững sớm hiện nay, cũng hết sức xin lỗi, chúng ta chư thần thời đại một đời trước CEO Diệp Bạch sở phạm sai lầm. Theo Diêu Giai Văn nói tới chư thần thời đại một đời trước CEO Diệp Bạch thời điểm, toàn trường một mảnh xôn xao. Căn cứ ban đầu Diêu Giai Văn cách nói, Diệp Bạch cuốn đi chư thần thời đại tất cả vốn sau rời đi Hoa Quốc, mai danh nhận tích, đưa đến chư thần thời đại một lần lâm vào trong tê liệt xưa nay chưa từng có. Mà sự thật cũng đúng là như vậy, Diệp Bạch đã mất tích thời gian mấy tháng, đã sớm không còn bất cứ tin tức gì. Đối với Diệp Bạch cuốn đi chư thần thời đại vốn, xin hỏi Diêu Tổng ngài thấy thế nào? Một vị trong đó phóng viên, nhìn về phía Diêu Giai Văn, mở miệng nói. Nghe tiếng, Diêu Giai Tuệ gật đầu một cái, nói, đây là một loại cực độ ích kỷ cùng không chịu trách nhiệm biểu hiện, cũng là một loại phạm tội. Mọi người chúng biết, chúng ta chư thần giải trí tổng giám đốc Diệp Mộ Phàm, bởi vì tội mưu sát tên bị dẫn độ. Mà Diệp Bạch là em gái của Diệp Mộ Phàm, bao gồm phụ thân của bọn hắn, đều có phạm tội lịch sử làm qua chuyện giống vậy. Có lẽ, khả năng này là một vị phạm tội gìn thể hiện, ta ở chỗ này mãnh liệt khiển trách bọn họ. Diêu Tổng, chư thần thời đại là Diệp Bạch một tay sáng lập, hơn nữa mang theo chư thần thời đại sáng lập nhất định thành tích huy hoàng. Xin hỏi ngài tiếp nhận sau, có hay không áp lực quá lớn? Phóng viên tiếp tục đặt câu hỏi. Nghe lời nói này, Diêu Giai Văn cười lắc đầu một cái. Vâng, ngài nói không sai, chư thần thời đại đích xác là Diệp Bạch một tay sáng tạo, cũng đích xác làm ra thành tích. Một điểm này, mọi người quá rõ ràng, nhưng là ta cũng không cho là Diệp Bạch năng lực sẽ mạnh hơn ta. Ngược lại, ta cảm thấy, Diệp Bạch càng nhiều hơn chính là dựa vào vật khí, cũng không phải là dựa vào thực lực bản thân, mà ta bất đồng, tại chư thần thời đại tất cả vốn bị Diệp Bạch cuốn đi sau, vẫn có thể dẫn chư thần thời đại thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn. Diệp Bạch quật khởi, chẳng qua là thời đại thay đổi một cái không phải là chủ lưu sản vật mà thôi, mà tại sau này, ta có thể bồi dưỡng được 10 cái, 100 cái, thậm chí nhiều hơn Diệp Bạch, dĩ nhiên, ta bồi dưỡng Diệp Bạch chắc chắn sẽ không có phạm tội gì. Vào giờ phút này, Diệp Hoàn Hoàn cái trán hiện ra một vết gân xanh, trong mắt hàn quang không ngừng lóe lên, chính mình thật là nuôi một cái bạch nhãn lang. Bắt đầu nhìn chằm chằm phát sóng trực tiếp, mặt đầy không thú vị nói, cái này Hoa Quốc giới giải trí thật là loạn, chó cắn chó một miệng lông phong tỉ, cái này có gì để mắt, ngươi lên, cho ta xem nữ thần ta đi. Lúc này, Diệp Hoàn Hoàn đóng cửa phát sóng trực tiếp hình ảnh. Được, rất tốt, tốt vô cùng. Nếu nói, Diệp Bạch có phạm tội gì nàng kia liền muốn để cho bọn họ nhìn một chút, chờ mình sau khi trở về, cái gì mới nghiêm túc đang phạm tội gì đừng xem, đi nói cho thất tinh, lập tức chuẩn bị, chúng ta muốn đi Hoa Quốc. Diệp Hoàn Hoàn lạnh giọng mở miệng. Nghe Diệp Hoàn Hoàn lời ấy, bắt đầu hơi sừng sờ, phong tỉ nhanh như vậy, ta còn chưa chuẩn bị xong đây chậm 2 ngày lại đi không được sao. Lúc này, Diệp Hoàn Hoàn dù bận vẫn ung dung mà liếc mắt bắt đầu một cái, ngươi cảm thấy. Đang ở trên mạng nhìn nữ thần của ngươi được, vẫn là tại đi Hoa Quốc tự mình thấy nữ thần tốt. A bác đầu kinh ngạc nhìn chằm chằm Diệp Hoàn, chợt vỗ đùi, đúng vậy, ta làm sao không nhớ ra được cái này cha nữ thần ta không ngay Hoa Quốc sao ta phong tỉ, ngươi thật sự là quá thông minh rồi.